Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2343, chương 2344, đoạn Kiếm Sơn. Thời gian 10 ngày, Lục Ly tại cái này ăn ngon uống sướng, bị nhiệt tình khoản đãi. Lục Ly thực lực đã chứng minh chính mình, tăng thêm hắn nhìn lực lượng quá đủ, xâm nhập hang hổ mặt không đổi sắc. Thần thái nhàn nhã, nên ăn một chút, nên uống một chút, một điểm không sợ người lạ. Giống như gian tế có lá gan lớn như vậy, cổ trang cũng cho là hắn là cái nhân vật. 10 ngày sau Doãn gia đưa tin đến đây, để cổ gia cho Lục Ly mở ra vực môn, để hắn trực tiếp đến đoạn Kiếm Sơn. Tin tức này một truyền đến, cổ trang bọn người nhiệt tình độ lập tức tăng vọt. Cổ trang chỉ là cổ gia chi thứ con em, đừng nói cùng Doãn Nhược Lan trở thành bằng hữu, bình thường coi như có cơ hội nhìn nàng cũng chỉ có thể xa xa xem vài lần, căn bản không dám tới gần. Doãn Nhược Lan thế nhưng là Doãn gia đệ nhất tiểu thư, thân phận tôn quý, dung mạo khí độ vô song, là vô số công tử trong lòng lý tưởng nhất bạn lữ. Có thể trở thành Doãn Nhược Lan bằng hữu, Lục Ly thân phận thoáng cái trở nên tôn quý. Cổ kiếm thành nội sở hữu trưởng lão cùng công tử tiểu thư đều có mặt, cho Lục Ly cử hành một trận yến hội long trọng, chịu nhận lỗi, giải trừ hiểu lầm lúc trước, cũng là cùng Lục Ly thành lập nhất định hữu nghị. Mặc dù nhìn Lục Ly chỉ có nhị kiếp đỉnh phong cảnh giới, nhưng chỉ bằng hắn là Doãn Nhược Lan bằng hữu đã đáng giá một phát. Lục Ly còn đem Tần Chiến cùng Cam Lâm phóng xuất, hiện tại triệt để an toàn, cũng cho hai người ra vui a thư giãn một tí. Tần Chiến cùng Cam Lâm mặc dù là tam kiếp võ giả, lại bởi vì là Lục Ly bằng hữu, cũng bị cổ gia nhiệt tình chiêu đãi. Cổ trang mang theo một đám công tử liên tục mời rượu, một chút chi thứ tiểu thư cũng đều rất nhiệt tình. Tần Chiến dụng tình chuyên nhất, Cam Lâm lại là hoa hoa công tử, cùng một đám các tiểu thư thân nhau uống một đêm rượu. Có một cái cổ gia tiểu thư thân thể nghĩ thông đồng Cam Lâm đi vui a, xem xét liền là loại kia đóa hoa giao tiếp, ai cũng có thể làm chồng cái chủng loại kia. Cam Lâm không dám làm loạn, sợ cho Lục Ly gây phiền toái, cố nén trở về. Hừng đông về sau, bên kia vực môn bố trí xong, Lục Ly mang theo Cam Lâm, Tần Chiến cùng cổ trang bọn người cáo từ, bước vào vực môn bên trong. Lần này là tinh chuẩn định vị, trực tiếp truyền tống đi đoạn Kiếm Sơn. Ông tương đương, bên trên bầu trời sáng lên một đạo quang mang, tiếp lấy vỡ ra một đạo cửa lớn màu vàng óng. Lục Ly ba người bay vụt mà lên, xông vào đại môn bên trong. Sau đó cửa lớn màu vàng óng biến mất không thấy gì nữa, bầu trời cũng khép lại. Đoạn Kiếm Sơn tại phụ cận rất nổi danh, thậm chí tại toàn bộ Lẫm Đông đại lục đều phi thường nổi danh. Tam trọng thiên còn lại đại lục người cũng đều nghe nói sau Lẫm Đông đại lục có một tòa Đoạn Kiếm Sơn. Bởi vì ngọn núi này quá kỳ lạ, đây không phải một ngọn núi mà là 109 tòa đại sơn, trong đó 108 tòa đại sơn không sai biệt lắm. Ở giữa nhất đại sơn đặc biệt cao ngất, những này sơn nhìn đều không khác mấy, có một cái đặc điểm toàn bộ giống như từng thanh từ đó đứt gãy bảo kiếm. Tất cả đại sơn thẳng vào vân tiêu, sau đó từ đó bị chém đứt, giống như theo cao không xem tiếp đi. Toàn bộ Đoạn Kiếm Sơn mạch tựa như là một thanh đem cắm ngược ở trên đất bảo kiếm. Nơi này là một cái siêu cấp kiếm trận, Doãn gia người tựu đều ở tại Đoạn Kiếm Sơn mạch bên trên. Mỗi một ngọn núi đều rất lớn, phía trên tòa thành trang viên vô số, nhìn một cái không nhìn thấy cuối cùng. Cả tòa Đoạn Kiếm Sơn mạch nghe nói cư trú hơn 100 triệu nhân khẩu. Đương nhiên cái này hơn 100 triệu không hoàn toàn là Doãn gia người, Doãn gia chỉ là chiếm cứ trong đó một phần nhỏ, còn có rất nhiều phụ thuộc Doãn gia đại gia tộc, bất kỳ thế lực nào cũng không thể chỉ có thể bản tộc tộc nhân. Trừ phi giống như hồn thiên tuyết, ưng tộc loại kia kỳ dị chủng tộc. Hoàn toàn không chiêu lãm phía ngoài cường giả. Bình thường thế lực, tỉ như Doãn gia, Cổ gia, Mục gia, những này đều sẽ có rất nhiều ngoại môn trưởng lão. Những này ngoại môn trưởng lão có người nhà của mình cùng tộc nhân. Bởi vì có thể được đến rất nhiều tài nguyên, đời đời kiếp kiếp sinh sôi xuống dưới, bọn hắn gia tộc cũng đều trở thành đại gia tộc, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, cũng dễ dàng lớn mạnh. Trực hệ, chi thứ, chi mạch, ngoại môn gia tộc, các loại rắc rối khó gỡ thế lực, tạo thành một cái siêu cấp lớn gia tộc, cũng làm cho cái này gia tộc vô cùng cường đại. Bọn hắn chiếm cứ khổng lồ địa bàn, có được vô tận tài nguyên, cường giả tầng tầng lớp lớp, trừ phi xuất hiện cự đại biến cố, nếu không căn bản không có khả năng xuống dốc. Doãn gia liền là một cái quái vật khổng lồ, năm đó nghe nói còn ra qua đại đế, mặc dù đại đế chết rồi, nhưng gia tộc một mực rất cường đại, yên lặng một đoạn thời gian, gần nhất lại phong sinh thủy khởi. Đoạn Kiếm Sơn bên cạnh Thứ Phong, trên quảng trường võ giả tụ tập, còn tới mấy cái trưởng lão, toàn bộ đều đứng tại trên quảng trường yên tĩnh chờ đợi. Rất nhiều bọn đều rất nghi hoặc, phụ cận trang viên tòa thành bên trong đi ra rất nhiều người. Rất hiếu kỳ có cái gì quý khách muốn đi qua sao thế mà tới bốn cái trưởng lão nghênh đón. Mà lại cái này bốn cái trưởng lão còn không phải phổ thông trưởng lão. Gần nhất Doãn gia cùng Thương gia tại khai chiến, dưới tình huống bình thường thì sẽ không có người tới làm khách. Bởi vì là gia tộc, rất nhiều cường giả đều đi tiền tuyến tọa trấn. Lưu tại Đoạn Kiếm Sơn cường giả cũng không phải là đặc biệt nhiều. Xa xa xa tương đương, nơi xa đi tới một đám người. Cầm đầu là một cái tuổi trẻ khôi ngô công tử, bên cạnh còn có một cái tiểu thư xinh đẹp. Phụ cận người vây xem càng thêm kinh ngạc, Duệ công tử tới, Đinh tiểu thư cũng tới. Lần này nghênh tiếp là ai? A, gia tộc bài danh đệ tam công tử cùng Đinh tiểu thư đều đi ra. Xem ra là một cái khách nhân tôn quý, có thể làm cho Duệ công tử tự mình ra nghênh đón. Xem ra cũng là kia mấy nhà đỉnh cấp công tử tiểu thư đến đây. Chậc chậc. Nếu như là Cổ gia Cổ Phượng Hoàng tới liền tốt, có thể thấy nàng vô thượng phong thái, hẳn là sẽ không, dù sao tại đại chiến, không có đặc thù sự tình không gặp qua đến. Phụ cận nghị luận ầm ĩ, Duệ công tử cùng Đinh tiểu thư đi xuống, cùng mấy cái trưởng lão cùng một chỗ đứng thẳng, lẳng lặng chờ đợi, người xung quanh không dám lớn tiếng nghị luận, mắt không chớp nhìn chăm chăm quảng trường. Sợ bỏ lỡ, ông tương đương, rốt cục giữa không trung xé rách ra một đường vết rách. Tiếp lấy một cái cửa lớn màu vàng ống xuất hiện, ba đạo nhân ảnh theo trong cửa lớn thoáng hiện. Ba người sau khi ra ngoài, nhìn thấy phía dưới khoảng chừng số thiên quân sĩ, còn có sáu cái tứ kiếp võ giả về sau. Ba người bị hù dọa, cái này nghênh tiếp quy cách có chút cao a. Lục Ly nhìn lướt qua về sau, phát hiện không nhìn thấy Doãn Thanh Ti cùng Doãn Nhược Lan. Mặt lộ vẻ hơi thất vọng chi sắc, hắn dừng một chút mang theo hai người bay xuống. Duệ công tử nhìn thấy Lục Ly về sau, vẻ mặt tươi cười, tay áo dài hất lên, khom người hành lý nói. Doãn Thịnh Duệ gặp qua Lục Ly công tử, chúng ta tại bực này với đã lâu. Đối phương nói thẳng tên của mình, còn chuyên môn tại bực này đợi. Lục Ly cảm giác rất vinh hạnh, vội vàng đáp lễ nói, đa tạ Doãn công tử. Vị này là Tần Chiến, vị này là Cam Lâm, đều là huynh đệ của ta. Doãn Thịnh Duệ vội vàng cùng Tần Chiến cùng Cam Lâm chào. Đinh tiểu thư cùng một đám trưởng lão đều nhao nhao tương hỗ chào, cho đủ Lục Ly ba người mặt mũi. Phụ cận một đám người lại có chút mộng bức. Duệ công tử cùng Đinh tiểu thư cùng mấy cái trưởng lão chuyên tại bực này đợi nghênh đón. Vốn cho là cái gì công tử nhà giàu tiểu thư. lại không nghĩ rằng là một cái nhị kiếp võ giả. Còn có hai cái tam kiếp võ giả, một đám người trái xem phải xem. Đều nhìn không ra Lục Ly ba người có cái gì chỗ thần kỳ. Không hành lễ số bọn hắn đều hiểu, không dám loạn tước cái lưỡi, chỉ có thể tự mình truyền âm nghị luận. Lục công tử, Tần công tử, Cam công tử, hàn huyên vài câu về sau. Doãn Thịnh Duệ mang theo một tia áy náy nói ra, Lan tỷ ngay tại tiền tuyến khai chiến đâu, nàng hiện tại đuổi không trở lại, cố ý truyền âm trở về để cho ta tiếp đãi các ngươi. Qua một thời gian ngắn nàng sau khi trở về, lại cùng ngươi ôn chuyện. Doãn Thịnh Duệ lần nữa gây nên phụ cận người một mảnh xôn xao. Lan tỷ tự nhiên là gia tộc đệ nhất tiểu thư, thần nữ Doãn Nhược Lan. Không nghĩ tới ba người này lại là Doãn Nhược Lan bằng hữu. Không đợi Lục Ly đáp lời, Doãn Thịnh Duệ lần nữa nói một câu nói, để toàn trường triệt để nổ. Doãn Thịnh Duệ nói ra, mặt khác, Lục Tẩu nghe nói ngươi qua đây, để cho ta mang ngươi đi qua gặp hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.